vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, livestream vẫn đang phát. Đến lúc đó cả nước sẽ cùng nhau xem cô Khương Mạn ăn phân. Vừa tưởng tượng tới cảnh tượng đó, Ngụy An Nhiên liền cảm thấy buổi trưa mình có thể ăn thêm 3 bát cơm. Tăng Điềm và Tôn Hiểu Hiểu đang đi lệch về phía sau. Khoảnh khắc người phía trước nhìn thấy Ngụy An Nhiên nghiêng đầu. Anh ta nhếch mép cười như một ác quỷ. Trong lòng Tăng Điềm hừm một tiếng. Nhìn Tôn Hiểu Hiểu nói. Đại Ngọc, cái gì vậy? Cô đang gọi ai vậy? Tôn Hiểu Hiểu nhìn cô ấy chằm chằm. Tôi thấy có vẻ như Ngụy nợ tiền có ý đồ xấu. Cô nói xem liệu có phải anh ta định làm gì không? Tăng Điềm tắt micro, nói nhỏ. Tôn Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô ấy. Biểu cảm khéo léo, thầm nghĩ. Quan hệ giữa chúng ta rất tốt à, cô còn nói thầm với tôi. Trong lòng không khỏi trâm trọng Tôn Hiểu Hiểu cau mày liếc nhìn Ngụy An Nhiên. Cũng tắt micro, nói nhỏ. Hành động đó của anh ta còn không qua mặt được cô. Có thể lừa được Khương Mạn sao? Nếu thực sự dám gây chuyện thì chưa biết chắc ai sẽ gặp xui xẻo. Cũng đúng, Tăng Điềm nhìn cô ta tán thưởng. Đại Ngọc, sau khi cô bị đánh một trận, làm người khác vui vẻ thì không nói. Đầu óc cũng thông minh hơn nhiều. Răng hàm sau của bị Tôn Hiểu Hiểu cắn sắp gãy rồi. Đồ ngu ngốc, cô đang sỉ nhục ai vậy? Cô mới là Lâm Đại Ngọc. Cả gia đình cô đều là Lâm Đại Ngọc ẻo lả. Tôn Hiểu Hiểu vô cùng tức giận. Quả nhiên, những người thân cận với Khương Mạn đều bị điên. Có quan hệ tốt với Khương Mạn cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Ồ, ngoại trừ bạc ảnh đế. Vẫn chưa tới sao? Anh chặt cây chạy lên núi làm gì? Gần cổng thôn chẳng phải có mấy cây tre sao? Khương Mạn nhíu mày. Cây tre làm chuồng nuôi ngỗng không chắc chắn. Ngụy An Nhiên tự cho mình là đúng nói. Cô nhìn anh ta, không nói gì. Khi đi qua bãi hố phân, Ngụy An Nhiên quan sát biểu cảm của cô và vui mừng khôn xiết khi thấy cô không có phản ứng gì. Chỉ cần đợi chút nữa, khi chuyển cây sẽ thực hiện kế hoạch. Đi thêm 10 phút, đã đến nơi chặt cây. Khương Mạn nhìn cái cây mà anh ta chặt. Nó to bằng bắp đùi người lớn. Cây sơn hòe thông thường mà dân làng tự trồng. Tuổi thọ cây cũng có lẽ chưa lâu năm lắm. Nhưng mà, cô chỉ vào cái cây nhỏ chỉ dày bằng 3 ngón tay bị ép gãy đó không xa. Hỏi, cây này là anh chặt à? Mọi người nhìn qua, cây nhỏ trông rất bình thường. Trên cành có một số quả nhỏ màu vàng đỏ. Có lẽ là vậy, vì nó cản đường nên tôi đã cắt nó đi. Chắc chắn Ngụy An Nhiên không nhận ra Khương Mạn có ý gì khi hỏi anh ta câu này. Livestream đã bùng nổ, một cư dân mạng có ít tên là Thực Thực Sinh, đã vô cùng kích động. Thực Thực Sinh, Ngụy An Nhiên bị điên rồi à, anh ta có biết đó là cây gì không mà dám chặt bừa cách chương.